cô Takemichi, xin lỗi, anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 57, đánh ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Bám Bất Lương có một vụ đánh ghen hết sức quy mô. Chuyện là hôm nay Miki, Dragon và Izana Kakucho có đi qua nhà cậu muốn rủ đi chơi, nhưng vừa tới trước cửa nhà cậu thì thấy cậu đang trong tay với một ông chú nào đấy, nhìn chắc khoảng 30 tuổi trở lên. Bốn người sốc đến nỗi đơ luôn cả người. Không lẽ Takemichi có xu hướng yêu người lớn tuổi hơn? Từ bốn đứa thành cả bầy, họ lén lút đi theo cậu đến trung tâm thương mại mà tức điên lên. Nhìn kìa tay trong tay còn làm cử chỉ thân mật nữa kìa. Địt mẹ có khác gì là ngoài tình không? Nguyên khu vực chỗ cậu đang đứng tỏ ẩn phần Bất Lương đang lén lút theo dõi không? Nào là bang phục mà đen rồi màu đỏ, màu trắng rồi áo đen sọc trắng và ông già tầm khoảng 25 tuổi. Người ta nhìn vào còn tưởng bắt cóc trẻ em mà báo ngay cho cơ quan gần nhất. Họ đã có một màng trốn khỏi bảo vệ và phải đi theo dõi cậu. Cảm giác nó hồi hộp gì đâu á, bé cưng thích cái này không? Người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu chỉ vào bộ đồ nói. Dạ thích, cậu sáng mắt gật gật lia lịa. À, bé cưng, dạ, Duma Takemichi còn của bao giờ dạ với mình vậy mà dạ với cái ông nội nào đó. Còn nữa bé cưng, họ còn chưa được cậu cho phép gọi vậy mà một ông già đáng tuổi cha cậu lại kêu bé cưng. Ông già không thấy xấu hổ với bản thân hả? Hả, họ tức giận cắn vào áo nhìn cậu đang khoác tay ông kia mà éo làm gì được. Tức vờ lờ, Takemichi sau khi mua đồ liền đi đến quầy bánh ngọt mua mấy cái bánh. Cậu ngồi đại trên bàn trống và bắt đầu nói chuyện vui vẻ với người đàn ông kia. Đang ăn vui vẻ người đàn ông thấy trên mặt cậu dính chút kem liền đưa tay quẹt rồi lấy miếng kem ấy đưa lên miệng. Cậu không ngại ngùng mà còn rất tươi cười, lấy một miếng bánh đút cho người đàn ông trước mặt mà cười nói gì đó. Thậm chí cậu còn đút luôn trái dâu tây ưa thích của cậu cho ông ta. Họ nhìn thấy cay lắm, họ còn không được cậu đút như vậy nữa. Đêm ông già tôi giết ông, Dragon cố hết sức giữ Miki lại. Cậu ta muốn bay ra đánh ông luôn rồi. Ăn xong Takemichi được đưa về bằng chiếc siêu xe mất tiền. Đã đưa về rồi thì biến mẹ đi không nha. Ông còn đứng lại hôn vào trán cậu rồi bái bái. Lần này thì éo có nhịn nữa, đợi cậu vào nhà rồi thì mấy chục con người ào ra chặn đường ông ta mà đánh hội đồng. Này thì trâu già gặm cỏ non. Shinichiro đập ông ta túi bụi nói. Takemichi là của bố mày nhé. Miki nói, này thì hôn vợ bố mày. Dragon nói, cộng sự của tao, già rồi thì lo dưỡng già đi còn đô đói. Chifuyu, này thì hôn, hôn con cê, ba gì cũng éo vừa gì. Để tao phụ, Tajiu vỗ vai Miki rồi vào đập hí thế. Nó là của tao, ông đéo có cửa. Kazutora, Taka đập mạnh vào, Hakai cổ vũ, ha ha này thì hôn, Simli, cố lên anh trai đập mạnh vào. Angry cổ vũ, cố lên anh hai, cố lên con một đánh mạnh vào. Senju đứng cổ vũ hô hào, im đi lũ ngu Takemichi sẽ nghe thấy đấy. Kakucho lên tiếng, ổng chạy kìa Muto giữ ổng lại. Izana ra lệch, Duma giữ ông lại để tao vã tiền vô mặt ổng. Kokonoi lấy cọc tiền dày cộp nói, có gì có tôi đánh một cái nhé. Inui đỏ mặt nói như hành động săn tay áo thì éo nhá. Tao sẽ bẻ gãy chân ông để khỏi chạy. Rindo bẻ tay, bẻ luôn hai chân đi em trai. Ran nói, để tao tiêm ổng một liều cho khỏi lên tiếng luôn. Sanju đem ra một cái ống tiêm lại gần ông ta. Ông ta bị bịt miệng liền sợ hãi lắc đầu. Nhanh lên cái thằng này lề mề hoài. Wakasa lên tiếng, cây kim tiêm chỉ còn vài cm nữa là ghim vào da thịt của ông ta thì bị ai đó đá văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là Takemichi, cậu tức giận giúp người đàn ông đó thoát ra, còn cẩn thận coi vết thương cho ông ta, mặt cậu như sắp khóc khi thấy quá trời vết bầm trên mặt người đàn ông đấy. Bà có đau lắm không? Cậu run run đưa tay lên vết thương của người vừa được cậu kêu bằng ba. Không sao đâu bé cưng ba ổn. À không, ba cậu cảm nhận được cái xương của mình đang gãy liền nói. Ba của Takemichi, ối giờ ơi chết mẹ rồi, đánh ghen nhầm người rồi. Kisaki biết đấy là ba cậu nên đã cản Hanma tham gia vào cuộc chiến. Thật ra là lúc trước anh vô tình thấy ảnh gia đình cậu nên biết không là chơi ngu mẹ rồi. Ba mày hả? Dragon lắp bắp hỏi, ừ rồi sao, ba tao đó, đánh tiếp đi, cậu tức giận nói, ha ha hiểu lầm thôi ba không sao. À có sao đấy, ba nên về với mẹ con thì tốt hơn, vài bữa nữa chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện. Nhẹ nhàng, né con trai, ba cậu cười thân thiện nói như lời nói có chút đe dọa mà phát ra. À cả những người bạn của con luôn nhé, ba cậu cười thân thiện nói. Ô chết mẹ rồi, cách chương.